Chương 4. 163 tức hồn hẹn ta muốn tiếp nàng trở về. Mục Tinh Trần nắm chặt lại quyền nói. Ta nhất định sẽ đón nàng về nhà. Mục Tinh Trần quay đầu, một đôi lánh điện giống như con người, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm thất thúc Mục Cảnh Thụy. Mục Cảnh Thụy không khỏi cười cười, thực ra hắn so với Mục Tinh Trần chỉ lớn 7-8 tuổi, hai người đã là thúc cháu lại là bạn tốt, bí mật quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Thấy Mục Tinh Trần bình tĩnh trở lại, khôi phục lúc trước lý trí tỉnh táo, Mục Cảnh Thụy cu nở dê yên tâm xuống, gật đầu nói, kia là nhất định. Mục Tinh Trần còn đối xử nói cái gì, chỉ nghe chung quanh thuyền bên trên truyền đến từng đợt ồn ào tiếng thán phục. Hai chú cháu liền tiến đến mạn thuyền bên ngoài quan sát. Nhưng thấy nồng đậm dưới bóng đêm, thành đàn con cá, vây quanh lang phường kia một khối tới tới lui lui, đi lòng vòng du động. Trong đó có mười mấy đầu cánh tay trẻ con dài ngắn nhiều màu con cá sen lẫn tại bầy cá bên trong, dưới ánh trăng chiếu rọi, có vẻ mềm long lánh. Thế này là hút để người chú ý mẹ của ta a kia là nhiều màu thần ngư a cái gì nhiều màu thần ngư huynh đài kiến thức rộng khắp. Có thế không có thể vì chúng ta hiểu giải thích nghi hoặc nhiều mẫu thần ngư kia chấp cao y chù nở dê loa y kia a ha ha, kiến thức rộng khắp không dám nhận, ta cũng chỉ là tại thần châu dị văn ghi chép thượng được đọc qua. Nói loại này nhiều mẫu thần ngư, ăn có thể tăng lên thần lực a, mỗi ăn một đầu đều có thể tăng lên trong cơ thể, chí ít 1/10 thần lực. Hơn nữa nghe nói vị cực kỳ xinh đẹp a đối linh cảnh cấp 10 trở lên cường giả đều hữu hiệu. Chỉ là cái đồ chơi này quá khó sống sót ta, cũng không tốt nuôi. Hoa thật giả này vỉn xỉ trong nước làm sao lại xuất hiện nhiều màu thần ngư vị kia bị người thổi phồng huynh đài, cũng là một mặt mộng bức nói, theo lý thuyết, vật này chỉ có thể sống sót tại linh vực bên trong, không phải linh hồ linh thủy không thể nuôi sống. Chẳng lẽ này vỉn xỉ sông phụ cận có linh vực ha ha, nói đùa cái gì? Chúng ta từ nhỏ tại vỉn xỉ sông phụ cận sinh hoạt, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này nước sông chung quanh có cái gì linh vực. Nay cũng khó nói, nước sông chỗ sâu, nếu như có linh mạch, mọi người chúng ta cũng không biết. Đừng xoắn suýt cái này tốt đẹp như vậy kỳ ngộ, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta xem một chút có thể hay không vớt hai đầu nhiều màu thần ngư trở về. Ha ha đúng à, như thế liền đại phát đám người nhao nhao bắt lên tay áo, trực tiếp dẫm lên đầu thuyền liền hướng trong nước sông nhảy xuống. Này sẽ cũng không đoái hoài tới cái gì căng thẳng, nhận được tin tức cả đám, nhao nhao các hiện thần thông, nhảy vào trong nước sông bắt dư bảy cá bên trong hỗn tạp nhiều màu thần ngư. Nhưng mà vào thời khắc này, đã thấy kia bảy cá nhanh chóng đánh lên xoáy, xong toàn bộ hướng về một chỗ vân dũng mà đi. Kia xoay tròn phi tốc gom tốc độ, quả là nhanh được làm người ta giật mình. Không cần nửa phút thời gian, trong nước sông bảy cá số lượng, chỉ ít thiếu đi có hơn phân nửa. Trong nước sông đầu người nhiều, không ít người đang bận việc bắt cá, ngẩng đầu một cái cả người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đạo tố y y nhanh nhẹn tinh tế thân ảnh, cứ như vậy đứng tại cách đó không xa quan thuyền bong tàu lên, xuề ra như ngọc tuyết khuôn mặt nhỏ không chút biểu tình nhìn qua phía trước. Động tác nhanh chóng sẽ trong nước sông bầy cá, cùng nhau thu nhập huyền không đồng bền trí vật phù bên trong. Tình cảnh này, để người bỗng dưng lại nghĩ tới buổi sáng phát sinh một màn kia. Hoàn toàn giống nhau như lúc không có khác gì. Trong nước bầy cá, lại một lần nữa bị vị kia cầm trí vật phù tiểu cô nương cho lấy đi. Tốc độ nhanh chóng, giản làm cho người ta nhìn mà than thở tiện nhân. Mục Nhu Yên tức hổn hển thở dốc một hơi, nàng nhảy xuống nước sông văng một đầu một thân đều là nước, kết quả chỗ tốt gì đều không mò được.